Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 048, chuyện phiếm. Nếu như muốn nói cái rõ ràng, trừ phi hắn đến, ta, Linda cùng Angel, với cái thế giới này bản chất, hiểu rõ cũng không nhiều. Thiệu Lệ Văn nói, tạm thời mà nói, chỉ ta biết, ác ma, Olympus thần thoại, thiên đường, đều không giả. Hắn nói cho ta, thiên đường ở mảnh này thời không trấn áp 3,600 đầu ác ma, mà dẫn đến lần này thế giới nguy cơ ác ma lãnh chúa, là một vị bị thiên đường chiêu an, dùng để trông coi ác ma luyện ngục đại ác ma. Hắn gọi Bilith. Thiệu Lệ Văn nói, trước không thể nói cho các ngươi hắn tên thật, bởi vì một khi có người biết, có người nhớ nhung, liền đem mang đến khó có thể khống chế nguy cơ. Nhưng hiện tại vị này ác ma lãnh chúa bị triệt để trấn áp, đồng thời hắn dự định đem luyện chết, vì lẽ đó hắn tên thật đã không quá quan trọng. Thiên đường tên, chỉ có một cái ác ma luyện ngục có thể chứng minh. So với mà nói, Olympus thần hệ, ta biết càng nhiều hơn một chút. Lần này sự kiện sau lưng, ngoại trừ Bilith, còn có một nhân vật mạnh mẽ. Hắn gọi Typhon, Olympus vạn ma chi phủ, tinh quái chi tổ. Bilith cũng là hắn dòng dõi. Chờ đã, trưởng lão nghe đến đó, bỗng nhiên nói, thiệu nữ sĩ trước không phải nói Bilith là ác ma lãnh chúa sao? Tại sao lại thành Olympus Typhon dòng dõi? Thiệu Lệ Văn cười nói, phi phàm tồn tại cũng không phải độc lập ngăn cách. Bilith là Typhon dòng dõi, cùng hắn thành tựu địa ngục ác ma thân phận cũng không phản lại. Mỗi một cái không giống thần hệ lĩnh vực, đều có khả năng tồn tại tên như vậy. Bọn hắn rơi vào địa ngục, thành làm ác ma một thành viên. Trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài ra, Thiệu Lệ Văn tiếp theo trước lại nói xuống. Linda cùng Angel, các nàng có Olympus thần linh huyết mạch. Là hắn ở trên cái thời không luyện chết một vị Olympus thần linh, trích mà đến huyết mạch. Trưởng lão tâm trạng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra. Đại đức chân nhân thường uy cũng không phải là bản thời không thổ dân thân phận. Bọn họ là đã sớm biết, bởi vì thường uy cùng 20 năm trước trưởng lão đoàn gặp mặt thời điểm, cũng không dám nói, là nói rồi, chỉ là không nghĩ đến. Vị này đại đức chân nhân còn từng luyện chết một vị Olympus thần linh. Còn có Callisto, Thiệu Lệ Văn nói, nàng là Olympus săn bắn nữ thần, thần mặt trăng, Artemis dưới trướng Nim, ta nghĩ các ngươi là biết đến. Trước ở quyết chiến thời khác, Lưu lão tướng quân gặp nàng, trưởng lão gật đầu, nhưng than thở, như vậy, chúng ta những người phàm tục vô tri sau khi... Sau đó sợ là khổ sở nha. Thiệu Lệ Văn cười nói, phi phàm có phi phàm con đường, phàm nhân có phàm nhân đường. Bilith ở thời điểm này không biết bao nhiêu năm, cũng là lần này nguy cơ. Hắn nói, bất luận nhân vật nào, đều có từng người hạn chế. Vì lẽ đó các ngươi không cần thiết nghĩ quá nhiều. Lại nói, chúng ta sắp độn xuất thế ở ngoài, vì lẽ đó hắn dự định lưu cho các ngươi một vài thứ. Nói, Thiệu Lệ Văn lấy ra hai khối phù văn nằm dày đặc huy chương đồng. Bên trong một khối ẩn chứa một môn chú thể cảnh cơ bản công pháp. Khác một khối là thích hợp với phàm nhân càng hoàn thiện phù văn hệ thống. Ta xem ra đến, hắn đối với dân tộc này cùng quốc gia này là có mãnh liệt mong đợi. Đem hai khối huy chương đồng đưa cho trưởng lão thay đổi sắc mặt, bận bịu không phải đem huy chương đồng nắm chặt, liền lại nghe Thiệu Lệ Văn nói, ngoài ra Bồng Lai khoa học kỹ thuật hạt nhân phòng thí nghiệm cùng với bảo toàn công ty 20. Vị hạt nhân nhân viên, bọn họ đều là hắn tạo vật, hạt nhân phòng thí nghiệm thủ tịch nhà khoa học Bao Long Tinh. Hắn bản thể là một món pháp bảo. Pháp bảo này bên trong ẩn chứa rất nhiều liên quan với phù văn hệ thống huyền bí. bảo toàn công ty 20 vị hạt nhân nhân viên, đều là đạo binh, bên trong còn có ở niên đại 80 lúc tung hoành Hồng Kông cái gọi là Hoa Long Bang mấy cái. Thực đều là tác phẩm của hắn, những này đều lưu cho các ngươi. Hy vọng thiện dung, trưởng lão vẻ kinh ngạc, đã lộ rõ trên mặt, liên quan với Bao Long Tinh. Quốc gia đối với vị này phù văn hệ nhà khoa học sớm có thèm nhỏ dãi. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là một món pháp bảo. Này quá khó mà tin nổi. Cuối cùng, còn có một chút đồ vật, cũng là pháp bảo, Thiệu Lệ Văn nói, nhưng ta sau đó phải nói những này pháp bảo. Đối với chúng nó sử dụng, nhất định phải cẩn thận nữa. Trưởng lão bỗng cảm thấy phấn chấn. Mời nói, hắn ở sớm nhất thời điểm, có cảm với một ít da vàng bạch tâm quên nguồn quên gốc. Liền luyện chế một loại pháp bảo. Loại pháp bảo này muốn nói sức mạnh, không thể nói là, nhưng cũng nhằm vào lòng người. Hồng Kông, Úc Đảo, Loan Đảo, Nam Dương nước Cộng Hòa. Những chỗ này đều thu xếp loại này pháp bảo. Ở thiết chí, yêu nước, chung với dân tộc, loại này tâm linh phóng xạ điều kiện pháp bảo lớn tuổi lâu ngày bất chi bất giác. Dưới ảnh hưởng, này mấy nơi lòng người. Hiện tại đại gia là thấy được. Ở trưởng lão thần sắc kinh hãi bên trong, Thiệu Lệ Văn tiếp tục nói, nhằm vào lòng người pháp bảo, một khi dùng chi không cẩn thận, đem khả năng dẫn đến cự nguy hại lớn, nhưng hắn vẫn là có ý định đem chúng nó lưu cho các ngươi. Tuy rằng đám này pháp bảo thiết chí là cố định, không cách nào thay đổi, nhưng chúng ta cho rằng, theo phù văn hệ kỹ thuật phát triển, một ngày nào đó, sẽ có người căn cứ đám này pháp bảo ảo diệu, chế tạo ra cắt bản kết quả, vì lẽ đó sử dụng cẩn thận lời khuyên. Then chốt ở đây. Cuối cùng, trưởng lão trong lòng sóng lên phục bên trong, cùng Thiệu Lệ Văn hoàn thành rồi bồng lai hệ sở hữu giao tiếp. Từ nay về sau, bồng lai hệ triệt để thuộc về quốc gia, mà không còn là cá nhân. Cũng là ở một ngày này, Thiệu Lệ Văn, Enzo hai vị này với người trước hô mưa gọi gió mấy chục năm nhân vật hoàn toàn biến mất ở người. Trong tầm mắt, còn Linda, nàng trưởng quản lực lượng vũ trang, mấy chục năm không có bại lộ, liền không nói nhiều, này gây nên một chút sóng lớn. Người có dụng tâm khác, nói quốc gia nào bức bách loại hình, ở phương Tây trận doanh đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Khá là có chút thị trường, một ít xa điều vẫn đúng là tin, có thể theo nhất nguyên đoán thể pháp, phổ cập, cùng với đại đức chân nhân. Thiệu Lệ Văn, Enzo mọi người sự tích leo lên sách giáo khoa. Tất cả sóng lớn tan theo mây khói. Mọi người mới biết, dĩ nhiên có một vị tiên nhân từ mặt khác thời không đi tới nơi này. Cứu lại thế giới, Trạch bị muôn dân. Mà lúc này, Thường Uy đang cùng Callisto gặp mặt. Nhìn giống quá Natasha Callisto. Thường Uy không khỏi có chút thổn thức. Cũng là thật nhiều năm không thấy. Không biết Natasha các nàng hiện tại thế nào rồi. Chỉ bên lúc này rời đi cái này thời không. Có thể trở về một chuyến cũng tốt. Gặp mặt, còn chưa nói. Thường Uy liền trong nháy mắt một điểm. Đem một môn thân thần cảnh công pháp truyền cho Callisto. Ở Thường Uy trong mắt, Callisto một thân mộc khí cuồn cuộn. Thích hợp nhất từ hệ mộc tới tay. Hướng về tầng thứ càng cao hơn leo. Liền đem ngũ hành bất diệt thể môn công pháp này hóa giải ra. Đem bên trong thuộc một bộ phận chỉnh hợp thành một môn hoàn chỉnh pháp môn. Truyền cho nàng, Callisto không nghĩ đến Thường Uy thẳng thắn như vậy. Ngớ ngẩn, lộ ra một tia xoắn suýt. Thường Uy cười nói, vì sao xoắn suýt? Callisto than thở, ta không muốn để lại ở thời điểm này. Ta nghĩ các ngươi lúc rời đi mang ta đoạn đường. Ồ, Thường Uy cười nói, vậy ngươi liền không muốn công pháp sao? Cũng nghĩ, nàng đàng hoàng nói, nhưng ta cũng muốn rời đi nơi này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.